Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, chương 729 làm đồ ăn cùng mảnh vỡ. Nữ sứ đồ nhìn xem đồng bạn chậm rãi chuyển tới đối phương trước người. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại thành thị vùng trời. Mỏng manh ánh đèn theo tiếng kêu thảm thiết mà dập tắt. Giống như là bị chu vi bóng tối triệt để thôn phệ như thế. Giang Hải sáng sớm, Triệu Diệu mở choàng mắt, tay phải hướng trên đầu vừa sờ, liền mò tới đang tứ chi cứng ngắc, ôm thật chặt đầu hắn mạt trà. Lại tới, Triệu Diệu dùng sức kéo một cái, đem mạt trà túm đi ra đồng thời, cũng cảm giác được một hồi tê lạp tiếng vang. Tóc trên đầu hắn vậy mà đều bị mạt trà móng vuốt cho giật xuống tới hơn 10 sợi. Triệu Diệu, ngoặc kép chấm than, mà bị hắn dẫn theo mạt trà như cũ không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ. Như cụ bốn cái móng vuốt đối hư không nắm, bắt loạn sờ loạn. Giống như đang tìm cái gì đồ vật như thế. Triệu Diệu thấp mắt xem xét, liền có thể thấy mạt trà phía dưới còn kéo một cái trà sữa. Đang dùng miệng cắn mạt trà cái đuôi, kèm theo mạt trà động tác đung đưa tới lui. Hai người này, lúc nào có tập quán này? Triệu Diệu không nói lắc đầu, trực tiếp đem hai con mèo ném đi ra. Một hồi rối loạn mà vang lên âm thanh bên trong. Triệu Diệu hô, ngủ tiếp đầu của ta. Đem lông của các ngươi đều cạo. Mạt trà phi bôn ra ngoài. Trà sữa theo ở phía sau. Nhưng mà chạy hơn 50 mét mạt trà liền thở hồng hộc chậm lại. Theo chạy đã biến thành đi. Trà sữa theo sau lưng hắn hô. Trà ca, không có cùng lên đến. Không cần chạy. Mạt trà quay đầu nhìn một chút Triệu Diệu không có cùng lên đến. Lúc này mới hung tợn nói ra. Hừ, coi như hắn gặp may mắn. Nếu là dám cùng lên đến, nhìn ta bất nạo chết hắn. Trà sữa hô. Trà ca, hôm nay làm gì? Mạt trà suy nghĩ một chút nói ra. Ta đi trước công trường xem một vòng. Không có vấn đề gì. Liền chuẩn bị tiếp lấy đi đại phú hào mèo vui thành đi. Hắn liếm môi một cái, thầm nghĩ trong lòng, công trường ta coi như không đi, cũng có mèo làm việc, cuối cùng còn không phải có thể phân đến miễn tử thiết khoán. Mèo vui thành nhưng chính là làm bao nhiêu kiếm bao nhiêu. Một bên khác Triệu Diệu từ trên giường, chậm rãi bò lên, sờ lên đầu nghĩ đến, luôn cảm thấy quên sự tình gì. Được rồi, có thể quên khẳng định không phải cái đại sự gì. Đi vào thứ nguyên túi dạ dày trên bàn cơm. Lão ca, Lãng Câu đã vì Triệu Diệu bưng lên bữa sáng. Xa xa Ngọ Dạ đang ra sức trứng tráng sắc thịt sắc bánh bao hấp. Ba người bọn hắn trước kia đều là răng sứ đồ. Thậm chí còn bị Tử Vương phái tới đối phó Triệu Diệu. Nhưng mà trước đó thấy được Tử Vương thủ hạ hư linh. Hắc Viêm, thuyền cứu nạn ba đại quân đoàn đều gãy tại Triệu Diệu trên tay. Bị Triệu Diệu tươi sống đánh phục. Bọn hắn hiện tại đối với Triệu Diệu cũng là triệt để khăng khăng một mực. Đây chính là cái ma vương A. Duy nhất cầu sinh biện pháp cũng chỉ có nịnh nọt đối phương. Triệu Diệu nếm thử một miếng Ngọ Dạ làm bánh bao hấp. Phi một cái phun ra. Quá ngọt, còn có này da cũng quá dày. Làm lâu như vậy, mấy người các ngươi làm sao một chút tiến bộ đều không có. Ngọ Dạ lập tức chạy tới, cùng lão, Lãng Câu cùng nhau cúi đầu nhận sai. Ngọ Dạ, ông chủ, ngươi lại cho ta chút thời gian. Ta nhất định nắm chặt luyện tập, thật tốt rèn luyện trù nghệ. Lần sau nhất định ăn ngon. Hai người khác cũng dồn dập cầu tình. Triệu Diệu lại là sờ lên cằm lắc đầu, rơi vào trong trầm tư. Hắn muốn cho ba người luyện tập trù nghệ. Dĩ nhiên không phải vì thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Hắn là muốn khiến cho ba người đi đại phú hào mèo vui trong thành nấu cơm. Dù sao Triệu Diệu không có khả năng mỗi ngày đi dùng huyễn thuật tới làm mỹ thực. Cho nên đầu bếp đoàn đội là khẳng định phải xin mời. Mà mắt ba người trước đây chính là không cần tiền sức lao động. Kinh doanh nhiệm vụ mỗi tháng tháng thường là theo lợi nhuận mà tính điểm kinh nghiệm. Mỗi năm vạn lợi nhuận có khả năng đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Cho nên Triệu Diệu một mực đang nghĩ tận đủ loại biện pháp tới tiêu giảm chi phí. Bất quá bây giờ nhìn tới, Triệu Diệu nhìn một chút Ngọ Dạ ba người, chậm rãi nói ra, muốn các ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền huấn luyện được đại sư cấp chủ nghệ. Xem ra đích thật là có chút ép buộc. Nguyên bản thấy Triệu Diệu rơi vào trầm tư, lập tức một mặt khẩn trương Ngọ Dạ. Lão ca, Lãng Câu, nghe vậy tất cả đều thở ra một hơi, nhẹ buông lỏng một chút. Chỉ nghe Triệu Diệu nói tiếp, đã các ngươi không làm được đầu bếp, vậy liền làm khác kiếm tiền đi. Khác, ba người liếc nhau, trong lòng lại có chút cao hứng, rốt cục không cần làm thức ăn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, làm thần tượng đi thôi. A, ngẫu giống bây giờ thế nhưng là cao thu nhập nghề nghiệp. Triệu Diệu chậm rãi nói, chỗ lấy ba người các ngươi, dựng vào ngày mai đi Thái Lan phi cơ, chỉnh dung biến tính về sau, trở về làm nữ đoàn đi. Vừa vặn còn có cái nữ đoàn tuyển tú tranh tài các ngươi có thể tham gia. Cái gì? Ba người nghe được Triệu Diệu nói lời, một mặt kinh sợ, sau một khắc cùng nhau quỳ rạp xuống đất, kêu thảm nói, ông chủ, tha chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt làm đồ ăn. Triệu Diệu lườm ba người liếc mắt, thản nhiên nói, ta xem các ngươi cũng không có gì làm đồ ăn thiên phú, cũng là làm nữ đoàn, các ngươi hiểu được tâm lý nam nhân, dáng người cũng không kém, ta lại có tiền, cho các ngươi toàn bộ cao cấp nhất, đến lúc đó nói không chừng còn phát giận. Đừng a, Ngọ Dạ kêu khóc leo đến Triệu Diệu trước mặt, ôm bắp chân của hắn nói ra, ông chủ, ta vẫn là cái xử nam a, chín thành mới bảo bối tốt, không thể dùng đều vô dụng liền ném đi a. Triệu Diệu nhìn một chút khóc ròng ròng ba người, lạnh lùng nói, này cũng không muốn, vậy cũng không làm, vậy các ngươi dạy một chút ta phải làm gì a. Ngọ Dạ hô, ông chủ, chúng ta từ hôm nay trở đi sau đó lấy quyết tâm quyết tử làm đồ ăn. Xin mời lại cho chúng ta cùng một chỗ cơ hội đi. Thấy ba người một mặt tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, Triệu Diệu lúc này mới nhẹ gật đầu, đưa ra một tờ thực đơn. Đây là tiệc đứng menu, các ngươi cứ dựa theo cái này menu để luyện tập, muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp cùng Bạch Tuyền nói là được rồi. Vậy cái này hàng tháng đấy, nếu như các ngươi làm món ăn còn không thể để cho ta đầy ý, ta liền sẽ giúp các ngươi đặt trước xong đi Thái Lan vé máy bay. Thấy ba người bắt đầu liều mạng luyện tập trù nghệ bộ dáng, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Đương nhiên cũng không thể vẻn vẹn dựa vào ba người liều mạng, hắn quyết định một hồi khiến cho Pharaoh mèo đem năng lực mượn cho ba người bọn hắn. Như thế ba người bọn hắn mang theo liều mạng quyết tâm, mỗi ngày luyện tập trù nghệ, còn có Pharaoh mèo siêu năng lực tiến hành tăng thêm, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Pharaoh mèo rèn luyện năng lực là một loại toàn phương vị tăng cường, mặc dù chỉ để bọn họ mượn dùng hơn nửa càng, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn đạt được siêu việt người bình thường lực cánh tay, thể lực, trong trí nhớ, khứu giác, vị giác, nhạy cảm các loại tố chất. Theo cơ sở tới tăng cường tài nấu nướng của bọn hắn, có thể khiến cho ba người bọn họ liền đi đảm nhiệm cả một cái đầu bếp đoàn đội sống. Lên tới xào rau, thái thịt, xuống đến tẩy xong lau bàn, đều có thể giao cho bọn hắn ba cái tới làm. Nếu như vậy đều không được, cái kia Triệu Diệu cũng chỉ có thể lại mời một cái đầu bếp đoàn đội tới Mèo Vui Thành. Sau đó thời gian nửa tháng, Triệu Diệu phần lớn thời gian liền ngâm mình ở đại phú hào Mèo Vui trong thành, đem phần lớn tinh lực đều tập trung vào Mèo Vui Thành trên thân, kỳ vọng về sau mỗi tháng có thể được đến kinh nghiệm càng nhiều đáng. Mà đại phú hào Mèo Vui Thành cũng xác thực trở thành càng ngày càng nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo yêu đi địa phương. Chỉ bất quá người bình thường, bởi vì Triệu Diệu không có tại người bình thường trong đám làm quá nhiều tuyên truyền duyên cớ, mặc dù tới cũng rất nhiều, lại không phải Mèo Vui trong thành khách nhân chủ lưu. Ngay tại Triệu Diệu mỗi ngày ăn ăn ổn ổn làm ăn đến cuối tháng thời điểm, lão Hà một chiếc điện thoại lại là lại một lần phá vỡ bình tĩnh. Triệu Diệu, xảy ra chuyện á? Triệu Diệu giờ phút này đang ngồi ở Mèo Vui thành giấc ngủ trong phòng, nhìn xem pha lê trên trần nhà đi tới đi lui mèo nhóm. Ekaterina liền cũng ở trong đó, Giấc ngủ phòng là mèo vui thành khó được địa phương an tĩnh. Cũng là mèo vui thành duy nhất có khả năng qua đêm địa phương. Trong phòng tất cả đều là xếp thành từng dãy có thể nằm xuống sofa lớn. Nằm xuống về sau liền có thể thấy pha lê trên trần nhà chơi đùa con mèo. Mà chỉ cần thấy được con mèo bên trong Ekaterina, liền sẽ bất chi bất giác lâm vào trong giấc ngủ. Đây đối với một chút mất ngủ, thần kinh suy nhược người mà nói, lại là bọn hắn tại mèo vui thành thích nhất địa phương. Thậm chí sẽ có khách ở chỗ này ôm mèo, một mực ngủ tới hừng sáng. Triệu Diệu nhận điện thoại về sau, liền chậm rãi đi ra ngoài, hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Phía Nam OX thành phát sinh siêu tự nhiên sự kiện. Lão Hà nói ra, tình huống rất tệ, chúng ta đã có hơn 100 người hãm ở bên trong. OX thành, chờ một chút, cái này là nước ngoài địa phương đi. Việt vẫn là Myanmar, các ngươi làm sao lại đến đó? Triệu Diệu nói ra, lão Hà bất đắc dĩ nói. Một tên phản đồ cướp đi chúng ta vừa mới phát hiện một khối mảnh vỡ thiên thạch. Đem mảnh vỡ theo trong nước dẫn tới OX thành. Cho nên chúng ta phái ra quan phương sứ đồ đuổi theo. Thế nhưng, tòa thành thị kia hiện tại có vấn đề. Chúng ta phái đi hết thảy sứ đồ đã mất đi liên hệ. Địa phương chính phủ cũng đã phái quân đội bao vây cả tòa thành thị. Lão Hà thở dài, mà lại không biết là người nào đi lọt tin tức. Tốt mấy cái quốc gia sứ đồ đều đã đi đến OX thành. Muốn phải cướp đoạt trong thành mảnh vỡ thiên thạch. Tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, bởi vì là cảnh bên ngoài hành động. Chúng ta không làm động tới nhiều người tay, chỉ có thể dựa vào cá thể lực lượng mạnh mẽ sứ đồ. Chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi. Mảnh vỡ thiên thạch à, Triệu Diệu nghĩ tới đây. Miệng giác kiều, hắn nhưng là thử qua điểm kỹ năng chỗ tốt. Một lần điểm hai cái kỹ năng. Sảng khoái à, thế là Triệu Diệu cười nói. Ta hết sức có hứng thú. Ngươi nhớ ta giúp thế nào bận bịu? Lão Hà nói ra, ta hy vọng ngươi có thể hiệp giúp bọn ta thu về mảnh vỡ thiên thạch, đồng thời cứu vớt thất thủ tại OX thành may mắn còn sống sót sứ đồ. Có thể làm được sao? Triệu Diệu, quá đơn giản. Sau 5 phút, một cỗ vô hình gió lốc phóng lên tận trời. Tại mèo vui thành vùng trời hơi hơi dừng lại. Sau một khắc liền vèo một cái bay hướng phương Nam. Phương Nam, OX nội thành, một đội người da trắng, người da đen, người da vàng trộn lẫn cùng một chỗ sứ đồ cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ngoài cửa sổ đường đi. Lành lạnh trên đường phố không có một ai, khiến cho cả tòa thành thị như quỷ thành như thế. Một tên người da đen đầy đầu mồ hôi lạnh, một mặt thấp thỏm nói, đáng chết, này OX thành mặc dù chỉ là cái thành thị nhỏ. Nhưng thường ở nhân khẩu hẳn là có 50 vạn trở lên. Bây giờ lại đều không thấy. Thật sự là gặp quỷ. Một tên khác có một đầu trắng mái tóc màu vàng óng. Dáng người cao gầy. Ăn mặc đồ vét người ngoại quốc nói ra. Chúng ta thấy những vật kia. Chẳng lẽ không phải quỷ sao? Mấy người trong chốc lát rơi vào trong trầm mặc. Tựa hồ hồi trở lại nhớ ra cái gì đó kinh khủng hồi ức như thế. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một thiếu nữ nói ra. Làm sao bây giờ Edward? Chúng ta nên làm cái gì? Có một đầu trắng mái tóc màu vàng óng Edward nói ra. Nhiệm vụ thất bại. Tòa thành thị này đã xong. Chúng ta nhất định phải chạy đi. Đây là chúng ta cuối cùng đường sống. Thế nhưng là bên ngoài đều bị quân đội bao vây. Chúng ta làm sao ra ngoài? Edward đem ánh mắt nhìn về phía một bên bị trói lại người da vàng. Hung tợn nói ra, người Trung Quốc, các ngươi dám xông tới. Nhất định biết nói sao ra ngoài. Nói ra nói cho chúng ta biết. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trên bầu trời vang lên ầm ầm nổ vang âm thanh. Mấy người lập tức xuyên thấu qua cửa sổ xem hướng lên bầu trời phương hướng. Tựa hồ có đồ vật gì đang vạch phá bầu trời. Lưu lại một đầu thật dài sóng khí. Người nào phách lối như vậy? Bay thẳng tiến đến. Hắn đem phụ cận quân đội là bài trí sao? Edward nhíu nhíu mày. Nói ra, cái tên này chết chắc. Sau một khắc, tựa như là xác minh Edward nói lời như thế. liền thấy mấy phát đạn đạo từ nơi không xa trên đường chân trời phóng lên tận trời. Hướng phía bầu trời bắn ra ngoài, thật có lỗi các vị. Đợi lâu, lão bà hiện tại nằm viện quan sát, nhưng mà bởi vì là nước ối ít mà sớm nằm viện. Cho nên có thể là 2 ngày nữa liền sinh, cũng có thể là qua 1-2 tuần mới sinh. Ở vào một cái lúng túng trạng thái. Sau đó một quãng thời gian ta cũng phải trong nhà bệnh viện hai phía chạy. Thay mới chỉ có thể làm hết sức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.